Ê nhóc, em thích thằng nào? Chương 3, ai là heo? Góc truyện audio.com. Vì có bạn bảo tên nhân vật truyện mình viết hơi giống versus tên nhân vật truyện khác nên mình đã sửa lại và thêm một số chi tiết mới vào hai chép đầu. Nếu có thời gian, mong mọi người xem lại nhé. Biệt thự ôi, Nam vừa ngáp vừa hỏi mấy chàng. Mất hình tượng quá anh ấy. Nguyên văn cả câu, con nhỏ kia đâu rồi? Chết rồi, Thiên buông một câu làm cả lũ há hốc mồm, đồng thanh. Hà, hôm nay khuyến mãi Viettel, hắn nói thêm khiến mấy anh kia tí xỉu, thằng điên, thằng nam, cô Teo, đang hỏi con L.A. cơ mà, T.A. vừa mắng hắn vừa ám chỉ đến, ai đó, mày bảo đứa nào, cô Teo, tao 100, chính hiệu đấy nhá, nam cười cô thể nào, hiền, hơn versus T.A., đâu tao thấy mấy chị xinh, dai, ở trường hay gọi mày là, cô Te, cô Từng, nên tao mới bắt chiếc thôi. Có gì đâu nà, mày, Phong mang cho tao con dao chặt gà ra đây. Để tao cắt, Nam sát khí đùng đùng nhìn T.A. anh liền cười mắc. Kêu, nhìn lại, hề hề, bạn bè versus nhau ai lại làm thế? Câu này nghe quen quen, có gì từ từ nói, hay tao đền mày vé đi xem. Baby boss, ha, Nam vẫn tiếp tục bước đến chỗ T.A. khiến anh nằm bẹp dí trên ghế sofa. VS một suất combo nữa. Bỗng Nam đứng khựng lại, ngước mắt lên nhìn T.A. và cười hở 10 cái răng, ok em yêu. T.G. nghe xong đoạn hội thoại muốn đi tự tử quá. Ôi, làm tao suýt mất hồn tí thì hồn lìa khỏi xác. T.A. vuốt ngực, thôi, lên gọi nó xuống đây đi. Vũ nhìn Khánh Anh, ta, o t h ản, h o c n củ. A m a, từ, b ao, h t, hế, k, a, vừa nhai bim bim vừa ns. T, G, lợn hay sao mà lúc nào CF thấy ăn? K, A, mình đói thì mình ăn thôi. T, G, đồ dạ dày cô đấy. Để đấy tao lên cho. Phong nói rồi vứt quyển sách dậy nấu ăn ở bàn, lên phòng gọi nó. Đâu rồi, Vũ nhìn Phong đang chảy mồ hôi. Tìm mãi chả thấy đâu. Trong phòng cô có tụi mày tản ra tìm đi. Thế là chả thằng nào bảo con nào, cả 5 người còn lại đều đứng dậy đi tìm nó đến tận 6 giờ tối. Phù, mệt quá, tụi mày tìm đờ si chưa? Tình anh vừa thở dốc vừa nói. Mắt mày bị đôi à mà còn hỏi. Thiên vặn lại làm cho anh xị mặt, con nhỏ này trốn ở đâu? Mà, hộc hộc, kỹ thế, con này cho vào, động mê cung Hạ Long. Là thế nào cũng phải huy động toàn bộ lực lượng an ninh đi tìm cho coi. Nam đứng tay dựa vào một cái cột nhà gần đó. Một nơi nào đó, hát si, tổ tông nhà thằng nào NS xấu bà. Tìm kỹ chưa? Phong hỏi lại, còn một chỗ, nơi, đó, K, A, khựng lại 2S sau lời nói của mình. Cô thể nào, đến đó ngay, Vũ nói rồi dẫn đầu đàn đến khu vườn đằng sau nhà, nơi đã bị các anh phong tỏa. Kia kìa, Tình Anh vừa chỉ về phía chỗ xích đu màu trắng khá to, nơi nó đang nằm ngủ. Đúng rồi, cả lũ chạy sau anh, xinh vãi, Vũ nhìn nó mà suýt nhỏ nước dãi. Êu, bẩn, cô ngờ cô ta bỏ khẩu trang ra xinh thật. Thế mà tao cứ tưởng là một con chi ca vâu nào đó. Nam gãi cằm, FC fan của Lam Anh, sốc, đổ rầm rầm lên nhau. Thế hát ngồi ngắm cô ta đến Tết âm lịch trà thiên hỏi làm mấy anh tụi hết cả hứng ngắm gái. Đứa nào có gan gọi cô ta dậy đi tao sợ lại bị quyển sách nào đó. Đỗ, ngay tại đầu lắm, Tình Anh cố tình nói to để hắn nghe thấy xong bị hắn liếc một cái. Hắn ghé sát vào tai nó, vặn vô lầm to hết mức có thể. Này heo, dậy, nó từ từ mở mắt, nghe cứ như trong chuyện Bạch Tuyết Ý, và nhìn hắn sau đó ngồi dậy, dụi mắt trông đáng yêu lắm á, ở đây có 2 con heo. Anh gọi con nào, nó hỏi hắn với ánh mắt vô, số, tội, còn ai vào đây nữa? Vậy theo anh, thế nào mới được gọi là heo? Thì cứ ngủ nhiều, ăn n, khoan đã cô phải cô đang ám chỉ tôi à, đồ chậm hiểu. Nó nói xong đứng dậy bỏ đi, góc chuyện audio.com. Còn hắn thì tay đã nắm thành nắm đấm, siết chặt tụi anh thấy thế thì cũng chuồn lẹ vì các cụ có câu. Châu bò đánh nhau, rồi mũi chết. Mà, toát, cái con nhỏ đó dám, IQ của ta 300. 300 đó, được lắm, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Kết thúc dòng tư tưởng anh dùng chân, kích, một cú vào thân cây gần đó rồi bỏ đi. T, G, các cụ nói cấm có sai, đúng là giận cá chém thớt mà còn đây là giận gái đá cây mới sợ nữa chứ. Thiên, hà, ta cho mi nói lại, xem có thành giận chuyện chém tê cờ cô. Tê, gờ, dạ em đâu dám, chuyện em viết hay thế này, đời em còn dài nữa, mong anh lượng thứ. Thiên, hất mặt bỏ đi, tê, gờ, bĩu môi, đợi đấy, sau này ta sẽ bảo Lam tì tì ngược chết ngươi. Xí, còn về phía nó thì đang ngồi trên phòng xem tivi, bỗng có tiếng nhạc vang lên. Cách chương.